Vô địch kiếm vực, chương 1525, 1525, từ nay về sau ta làm một người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền tống trận, Dương Diệp chậm rãi trợn mở con mắt. Hắn không nghĩ tới sẽ bị người cắt đứt. Càng không có nghĩ tới cắt đứt người của hắn là trước đó cái kia bị hắn sửa chữa qua gia thú thanh niên. Đây chính là đả hồ bất tử thành hậu hoạn a. Dương Diệp từ trong truyền tống trận đi ra. Sau đó nhìn về phía cái kia gia thú thanh niên. Cái kia gia thú thanh niên cười lạnh một tiếng. Đang muốn nói. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở vị trí ban đầu. Lần nữa lúc xuất hiện, đã tại cái kia gia thú thanh niên trước mặt. Nhân ra là tới bới móc. Nếu là tìm đến cha, vậy còn lời nói nhảm cái gì? Trực tiếp làm a. Nhìn thấy Dương Diệp không nói hai lời tự ra tay, cái kia gia thú thanh niên đám người đều là ngẩn ra. Cái này có điểm không theo lối cũ xuất bài a. Gia thú thanh niên còn chưa phục hồi tinh thần lại, Dương Diệp nắm đấm chính là đã đánh về phía đầu của hắn. Mà đúng lúc này, một gã hoa bào thanh niên đột nhiên xuất hiện ở gia thú thanh niên trước mặt. Sau đó một quyền đánh về phía Dương Diệp nắm đấm. Mà đang khi hắn nắm đấm cùng Dương Diệp nắm đấm tiếp xúc với nhau lúc, bên ngoài sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi. Bành! Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia hoa bào thanh niên trực tiếp bay ra ngoài. Không chỉ có hắn, tại hắn sau lưng cái kia gia thú thanh niên cũng bị hắn đụng bay ra ngoài. Mà gia thú thanh niên bên cạnh bốn người kia đầu tiên là ngẩn người. Sau đó sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ lập tức hướng phía Dương Diệp vọt tới. Bành bành bành bành, thoáng qua, bốn người này đều là trực tiếp té bay ra ngoài. Không ai có thể đỡ được Dương Diệp nắm đấm. Nhưng mà, Dương Diệp cũng không có thu tay lại. Thân hình hắn khẽ động, hướng phía Ukojivi những thứ kia bị hắn đánh bay thanh niên vọt tới. Bành, giữa sân, từng đạo tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Nghiền ép, còn ăn hiếp, ở Dương Diệp trước mặt. Những thứ kia thanh niên, ngay cả sức đánh trả đều không có. Một màn kế tiếp, nhìn là chu vi những thứ kia yêu thú là sợ mất mật. Dương Diệp ở đánh bay những thứ kia yêu thú phía sau. Hắn vẫn chưa ngừng tay, mà là vào chỗ chết đánh. Đặc biệt cái kia gia thú thanh niên, trực tiếp bị hắn tóm lấy chân dùng sức hướng mặt đất đập. Toàn bộ chung quanh mặt đất đều bị gia thú thanh niên đầu cho đập mà nứt nẻ ra. Tuy là yêu thú phòng ngự một dạng đều rất mạnh, thế nhưng cũng nhịn không được như thế đập a. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Lúc này, cái kia năm tên thanh niên, bao quát cái kia gia thú thanh niên, đã toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Sáu người không có chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Toàn bộ đều hấp hối, phảng phất sau một khắc sẽ tắt thở. Thảm, vô cùng thảm. Dương Diệp đi tới cái kia gia thú thanh niên trước mặt. Chứng kiến Dương Diệp đi tới, cái kia gia thú thanh niên nheo mắt, thân thể theo bản năng hướng về sau rụt một cái. Tại đây trong mắt, xuất hiện kiêng kỵ màu sắc. Ngoại trừ kiêng kỵ, còn có một tia sợ hãi. Lúc này, hắn biết, chính mình chọc không nên dây vào người. Trước đó ở bên ngoài, bị Dương Diệp trước mặt mọi người đánh cho một trận, mà Dương Diệp lại đánh rắm không có. Hắn tâm lý tự nhiên là khó chịu. Vì vậy vừa muốn lấy trả thù, hắn biết thực lực mình không bằng Dương Diệp, cho nên kêu năm cái bằng hữu cùng nhau. Thế nhưng trước đó man sư bọn họ vẫn cùng theo Dương Diệp cùng một chỗ. Khi đó, hắn không dám lên, lúc đầu cho là không có cơ hội. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Dương Diệp là người cuối cùng muốn rời đi. Lúc này, hắn quả đoán cùng năm cái bằng hữu đồng loạt ra tay. Nhưng mà, hắn đoán được mới đầu, nhưng là lại không có đoán được phần cuối. Dương Diệp cúi đầu xem lấy cái kia gia thú thanh niên. Nói, lần này, Phong Chí nhớ chưa? Thanh niên xem lấy Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp hai mắt híp lại. Không có Phong, đúng vậy. Vừa nói, hắn nắm tay chậm rãi chặt nắm lại. Nhìn thấy một màn này, thanh niên kia biến sắc. Nói, Phong, Tăng. Dương Diệp gật đầu. Nói, Tăng thì tốt rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Giết thanh niên này, lấy thực lực của hắn, tự nhiên là có thể đơn giản làm được. Thế nhưng, nếu như hắn làm như thế, nhất định sẽ bị người dán lên lòng dạ độc ác nhãn hiệu. Nếu như là ở bên ngoài, hắn tự nhiên không để bụng. Thế nhưng ở chỗ này, hắn không thể làm như thế. Bởi vì nếu như làm như vậy, nhất định chọc cho âm thầm những thứ kia cường giả yêu tộc bất mãn. Dù sao lúc này những thứ kia gia thú thanh niên đã không có sức đánh trả. Lúc này tại hạ tử thủ, liền có chút quá mức lòng dạ độc ác. Một chỗ hư không bên trong, ở mảnh này hư không bên trên, có hai gã lão giả. Tiểu tử này thực lực không tệ. Một tên trong đó hắc bào lão giả nói. Dê tộc ra một cái không sai ra hỏa. Ở hắc bào lão giả bên cạnh một gã khác hoàng bào lão giả khẽ gật đầu. Thực lực hay là thứ nhì? Cái này ra hỏa tâm tính cũng không tệ. Ta cho là hắn sẽ đối với những thứ kia tiểu ra hỏa hạ tử thủ. Nhưng hắn cũng không có. Có thể chịu được nhiệm vụ lớn. Quả thật không tệ. Hắc bào lão giả gật đầu. Phía sau có thể chiếu cố nhiều hơn xuống. Nên như vậy, hoàng bào lão giả gật đầu một cái nói. Phía dưới, Dương Diệp giải quyết rồi những thứ kia thanh niên phía sau. Sau đó hướng phía trong đó một tòa truyền tống trận đi tới. Lúc này, chu vi những thứ kia yêu thú dồn dập lui ra. Ai dám ngăn cản? Không ai dám ngăn cản. Dương Diệp tiến nhập trong truyền tống trận. Lúc này đây, hắn không có miễn dịch phù, nhưng là lại không có yêu thú dám ra tay với hắn. Ai dám xuất thủ? Hiện tại, những thứ kia yêu thú chỉ là hy vọng Dương Diệp đi nhanh một chút. Cường giả loại này, ở lại chỗ này, bọn họ không có cảm giác an toàn. Cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, mà Dương Diệp đã xuất hiện ở Thiên Khung Thành. Khi hắn xuất hiện một khắc kia, cái kia man sư cùng cuồng cảnh còn có hổ mông lập tức đón. Vừa rồi ở bên trong phát sinh sự tình bọn họ nhưng khi nhìn thấy. Bởi vì bên trong phát sinh sự tình đều sẽ đi qua phù văn trận hình chiếu đi ra bên ngoài. Vừa rồi bọn họ nhưng là xác thực vì Dương Diệp ngắt một vệt mồ hôi lạnh. Hoàn hảo, Dương Diệp an toàn đi ra. Man sư đi tới Dương Diệp trước mặt. Nói, chờ những thứ kia ra hỏa sau khi ra ngoài. Ở đánh bọn hắn một trận. Dương Diệp lắc đầu. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Giáo huấn một hồi là được rồi. Man sư nhìn thoáng qua Dương Diệp. Hắn không cảm thấy Dương Diệp là ở giả trang đại. Hắn quả thật có thực lực này nói như vậy. Man sư gật đầu. Nói. Chúng ta bây giờ đã tấn cấp. Xuống một vòng là ở sau 15 ngày. Trong đoạn thời gian này. Chúng ta nhất định phải để cho mình trạng thái khôi phục lại nhất đỉnh phong. Được rồi. 3 ngày sau. Chúng ta phải đi một cái địa phương. Đi một cái địa phương. Nơi nào? Dương Diệp hỏi. Yêu thần điện. Man sư trầm giọng nói. Tiến nhập trước 30. Đều có tư cách tiến vào yêu thần điện thu hoạch nhất kiện linh vật. Hoặc là thần thông thuật. Nếu như bị yêu thần nhìn trúng. Nói không chừng còn có thể thu được yêu thần truyền thừa. Yêu thần, Dương Diệp khó hiểu, chứng kiến Dương Diệp thần tính. Man sư cùng cuồng cảnh còn có hổ mông thần sắc đều có chút cổ quái. Man sư do dự một chút, sau đó nói, ngươi sẽ không ngay cả yêu thần đều không biết chưa? Dương Diệp sắc mặt không thay đổi, nói, từ ta sau khi sinh, chúng ta dê tộc đã đem ta bí mật giấu đi bồi dưỡng. Cho nên, những năm gần đây, ta một mực tu luyện, đối với phía ngoài sự tình, biết đến rất ít, đương nhiên, ta tự nhiên biết yêu thần. Hắn chính là chúng ta yêu tộc thần tượng giống như A, chỉ là đối với hắn không phải là rất giải khai. Thảo nào trước đây chưa từng nghe qua ngươi? Man sư gật đầu, sau đó nói, ở cổ xưa thời kỳ, vạn tộc san sát, khi đó, thật nhiều chủng tộc cường đại. Yêu tộc ở nơi này chút trong tộc, cũng không cường đại, phải nói, ngay lúc đó yêu tộc là bị nô dịch. Bị nô dịch, cái gì tộc lợi hại như vậy? Nhân tộc, Dương Diệp hỏi, Man sư lắc đầu, nói, thần tộc, những thứ này ra hỏa, tự xưng mình là thần, là chí cao vô thượng tồn tại. Sau đó nô dịch vùng vũ trụ này còn lại tộc. Chẳng qua, cuối cùng nhưng là bị đẩy ngã. Trước đây chúng ta yêu tộc thiếu chút nữa bị cái này thần tộc cho diệt tộc. Chính là bởi vì yêu thần ngang trời quật khởi, mới để cho chúng ta yêu tộc xuống. Nếu không, chúng ta yêu tộc khả năng cũng cùng khác một ít chủng tộc tiêu thất. Yêu thần còn sống không? Dương Diệp hỏi, sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì nếu như đối phương còn sống, kia yêu thần điện khả năng liền không thể đi. Dù sao, hắn không phải chân chính yêu tộc. Mất, Man Sư lắc đầu, nghe vậy, Dương Diệp trong lòng buông lỏng. Sau đó nói, được, 3 ngày sau chúng ta đi yêu thần điện. Nếu đối phương mất, hắn đương nhiên muốn đi. Đây chính là có bảo bối a, không cần thì phí. Cùng Man Sư còn có cuồng cảnh phân biệt phía sau. Dương Diệp cùng Hổ Mông về tới phòng tu luyện của mình. Tu luyện, đối với Dương Diệp mà nói, hắn hiện tại cần phải làm là tu luyện. Nỗ lực tu luyện, tuy là ở nơi này 2 đợt chung, hắn không có gặp phải đối thủ. Thế nhưng, một vòng cuối cùng chung, cái kia cạnh tranh nhất định là dị thường kịch liệt. Một vòng cuối cùng chung, tất cả mọi người sẽ không ở che giấu mình. Một tour này, sẽ là chân tránh long tranh hổ đấu. Ở không thể dùng kiếm dưới tình huống, hắn không thể chút nào sơ suất cùng thư giãn. Vì có nhiều thời gian. Vì vậy, Dương Diệp là ở đệ tam tầng tu luyện. Tấm tắc, người quyền này, thực sự không lớn tích. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở trong tầng thứ 2 vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tiểu thiên đang chắp 2 tay sau lưng hướng phía hắn đi tới. Người không phải là đang giúp ta tỉnh lại tiểu thất sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu thiên lắc đầu, nghỉ ngơi một hồi, tỉnh lại nàng, không phải là một sớm một chiều sự tình. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Người mới vừa nói quyền này không lớn tích. Có ý tứ, tiểu thiên đạo, chính là không lợi hại ý tứ thôi. Dương Diệp vội vàng đứng lên. Đúng, người nói phi thường vô cùng đúng, quyền này rác dưới muốn chết. Ân, cái kia, người xem, như thế rác dưới quyền, người cũng không hy vọng ta luyện a. Cho nên a, người xem, cái này, người là không phải là muốn nói, để cho ta cho người lợi hại quyền kỹ năng. Tiểu thiên trừng mắt nhìn nói. Là a, Dương Diệp liền vội vàng gật đầu. Tiểu thiên lắc đầu. Nói, không thể cấp ngươi. Vì sao a? Dương Diệp trực tiếp nhảy dựng lên. Tiểu thiên chân thành nói, bởi vì quá lợi hại, rơi vào tay của ngươi, cái này thế giới sẽ có nguy hiểm. Không không, Dương Diệp đột nhiên bắt được tiểu thiên cánh tay. Nói, tiểu thiên, ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau, ta là một người tốt. Thực sự, ta cải tà quy chính, ta là một người tốt. CVT, người tốt a, cách chương.